Chương 680, quần lâm sẻn gỗ củ. Đại tỷ, lão đại cũng là tự dưng bị dính vào đó á tạt su mì bên vực lẽ phải. Cùng mỹ nữ ở Nam Phương đảo nhỏ hai người thế giới thần mã ta có thể tuyệt không ước ao đâu. Lột buột rõ ràng cho thấy ở nói ngược lại, thế nhưng vì sao ẹ tịt đều trở về, hắn chả thế nào ở lại nơi đó, chẳng lẽ là phát hiện cái gì hoang dại mỹ nữ cầm thú á ta tuyệt không ước ao, không phải, thật rồi. Nhanh lau nước mắt ra kéo bá ly ông nơ lật cái mắt chẳng nói. Xéo lệ xem thấy mọi người đang thoải mái bầu không khí dưới nói chuyện, thả lỏng một hơi, nàng và mái nẹ cùng đi trong rừng rậm tìm kiếm lưu húc, ở ẹ tịt trở về thời điểm. Các nàng là người thứ nhất biết đến, cho nên lập tức phạm trở về, nhưng là cuối cùng đế quốc phương đi hệ nở thám tử truyền về tin tức cũng là chỉ có xì hệ ợt nữ vương một người đã trở về. Nàng cho tới nay đều là khó khăn như vậy quấn, coi như nhưng nơi đó cũng có thế tự mình tìm trở về. A nạ dẹn đã cắn một điếu thuốc, vừa A lau tóc bên đi đến. Nàng dường như mới tắm, ăn mặc cực kỳ mát mẽ, lộ ra êm dịu chợt. Dính chân châu vai, đem nàng móc áo vóc người sấn thác linh lung bay bổng, nguyệt hùng trước phổng, trần. Lộ một cái tu trường bạch tích ngó sen non một dạng cánh tay đang lau tóc, cánh tay cơ giới một cách tự nhiên rũ xuống mảnh nhỏ nhược thủy xa một dạng eo nhỏ bên cạnh, kinh người nhất là của nàng hai cái bị tu thân khố bao quanh đẹp. Chân, thon dài thẳng tắp. Đi lại gian, một đoạn kia trắng nõn. Eo nhỏ và bằng phẳng không có có một tia mỡ bụng dưới, kém chút để lột bột văng máu mũi. Cho tới nay Lưu Húc đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, hỏi, như đã nói qua lão đại ngươi mấy tuổi ta 20 hơn tuổi nạ rẽn đã nhìn như bình thản. Nhưng kỳ thực có chút đắc ý được nói ra, so với ẹ tịt còn tuổi nhỏ hơn một chút. Lão đại ngươi nguyên tới như thế tuổi trẻ, Lưu Húc kinh hai nói. Trên cổ đặt khăn lông nạ dẹn đã hơi ngẩn ra. Tất cả mọi người dùng ánh mắt đồng tình nhìn Tatsumi. Cái này quá ngoài ý muốn, mọi người đã tập thể rời ánh mắt. Một giây kế tiếp, cả đầu đã đầu heo hóa Tatsumi nằm trên mặt đất, không rõ sống chết. Cơm nước xong, ta muốn mở cái trọng yếu hội nghị, nạ dẹn đã hai tay hoàn nguyệt hung nói, mọi người đừng uống quá nhiều. Đàm luận phái nữ tuổi trẻ là rất thất lễ. A Tạt Sủ Mì cụ rổm không biết khi nào thì đi đến Tạt Sủ Mì bên người, dùng chân nhấc một cái hắn. Ngươi không thường xuyên cùng ạ cảm đàm luận thể trọng sự tình sao? Tạt Sủ Mì thanh âm hàm hồ nói rằng. Ngươi đang nói gì đấy? Cụ rổm trải qua mấy ngày nay ở chung, không sai biệt lắm cũng đã dung nhập toàn bộ dạ tập đại gia đình. Xoạt xoạt tiếng cửa mở. Cơm đã làm xong. Sờ xà nủ no mì cổ tỏ bưng một cái nguy hiểm trùng đầu lâu đi đến. Ạ cảm hoan thiên hỉ địa nghênh đón. Bay nhanh trên chiến thuyền. Được rồi, tín mại chan, nếu mọi người đều biết, ngươi muốn cho ta bảo vệ ngươi, điểm này không có vấn đề, thế nhưng ta hiện tại cần phải biết rằng một sự tình, một ít liên quan tới ngươi, liên quan tới Nhật Bản, à, cũng chính là các ngươi trong miệng tà mã thai tình báo. Tín mại tuy là cố chấp được vẫn xưng hô Lưu Húc Phi thôn tiên sinh, thế nhưng nàng lại trước sau như một xưng hô nhân gia tín mại chan, rất có nếu như ngươi không đổi giọng, ta liền không đổi giọng ý tứ kiếm tâm. Ngươi nghĩ muốn biết cái gì? Tín mại không làm gì được hắn, thay đổi là nàng trước kia tính tình nóng nảy, cái kia được xưng là vĩ tờ đại ngốc thời điểm, khẳng định đã đem hắn chẳng thủ. Tín mại mục đích của chuyến này là cái gì? Tổ cựu gạ hòa ý tại sao phải phái người truy sát người? Chuyện này còn muốn từ ta tiếp nhận rồi? Đẹp nùng quốc nói lên, tại gia thần tổ rổ tổ mì hay ổ xì ra mưu dưới, ta binh không phải nhận máu bắt lại đẹp nùng quốc, chẳng những nhận được đại lượng thổ địa cùng thần dân. Càng là có sạch nói ba cùng quang thanh tú lợi hại như vậy lĩnh chủ cùng võ tướng thuần phục, sự tồn tại của ta đã uy hiếp đến ỉ mạ gạ hỏa rổ xì mộ tổ, kỳ thực nàng vẫn liền là ta là cái đinh. Trong mắt, trước đây muốn không phải tổ rổ tổ mì hay ổ xì đã cứu ta, tổ rổ tổ mì hay ổ xì sao? Lưu Húc đối với tổ rổ tổ mì hay ổ xì đương nhiên sẽ không xa lạ, thế nhưng hắn cũng không biết tín nhịn trong miệng cái kia tổ rổ tổ mì hay ổ xì là không phải từ chưa đến Nhật Bản chuyển kiếp tới xạ gạ dạ lương tinh, giữ a theo nguyên tắc kịch tình, có lẽ vậy. Thế nhưng nguyên tắc cũng không có tín mại rời bến vừa nói, hơn nữa càng không có bị tổ cựu gà hỏa ý đuổi giết sự tình. Còn như tổ cựu gà hỏa ải ý, nàng giam lỏng ý mạ gà hỏa rổ xì mổ tổ, lấy ý mạ gà hỏa rổ xì mổ tổ danh nghĩa chấp trưởng Kim Xuyên ra, Liên Hợp Đức Xuyên ra, sở hữu hỏi đỉnh thiên xuống thực lực. Tín mại tiếp tục nói, bản thân nàng cũng là hiện tại tà mã thai cường đại nhất hai mẹ ghệ mì đem một, được xưng là ma quân. Sự tình trở nên thật là phức tạp. Lưu Húc sờ sờ đầu. Tổ cựu gạ hỏa y để hạ tổ gì hẳn rổ ám sát ta, vì cứu ta, tổ rổ tổ mì hay ổ si bị trọng thương, hiện tại cũng không biết thế nào nói đến đây, tín mại tâm tình có chút trầm trọng, mà ta bản thân cũng thương thế rất nặng, bị thủ hạ liều mạng cứu ra phía sau không thể không trốn chui xa hải ngoại, tìm thầy hỏi thuốc hải ngoại tìm thầy hỏi thuốc ngươi đi địa phương sẽ không phải là Lưu Húc mẫn cảm bắt được hai cái trọng yếu từ ngữ. Không sai, ta đi Thần Châu, tìm được rồi thần y hề hoa đà. Tín mại đón Lưu Húc kinh ngạc dưới ánh mắt gật đầu nói. kỳ thực lúc đầu ta là dự định rời bến tìm kiếm thủy hoàng đế trường sinh thuốc, đáng tiếc lạc đường, trường sinh thuốc không có có thể tìm tới, thế nhưng trời không tuyệt đường người, ở một tòa hải đảo gặp tiên nhân tả tử, tiên nhân chỉ điểm, vì vậy ta đi thần châu, ở thần y hoa đà dưới sự trợ giúp, chỉ tổn thương đáng tiếc tổ cựu gạ hòa y không biết từ cái gì địa phương biết được ta chưa chết tin tức, dĩ nhiên phái ra rất nhiều nhân thủ. Đuổi giết ta sự tình phía sau, ngươi đều biết Lưu Húc nghe Tín Mại nói liên tục, đối với chuyện cùng điểm vào đã có đại khái hiểu rõ, bây giờ Tín Mại chỉ là vừa lộ ra dữ tợn, bá nghiệp đường vừa mới khởi bước, bất quá lại thiếu chút nữa thì ngoài ý muốn yêu chết, đơn giản là trước giờ leo lên lịch sử võ đài tổ cựu gạ hòa ải y dịch. Dựa theo lịch sử cùng nguyên tắc, tổ cựu gạ hòa y dịch ở ý mạ gạ hòa rổ xì mồ tổ thủ hạ hiệu lực thời điểm, phải gọi mà sủ giả nguyên khang mới đúng, nhưng là nàng bây giờ cường thế gặt hái, quần lâm sẻn gỗ củ, bên ngoài hiện ra vũ lực cùng thực lực, một lần hành động khiếp sợ toàn bộ tà ma thai. Nói cách khác, tổ cựu gạ hòa ý dịch sẽ rằng lại cũng không phải cái kia mang ly lỗ thai ly đuôi cùng mắt kiếng tóc xanh manh muội từ lúc này, Hoàng Nguyệt Tạ Kỳ ra đột nhiên mở miệng nói, chiếc thuyền này mục đích là cái gì địa phương vừa rồi tiếp nhận lượng tin tức có chút lớn, chủ yếu là cùng chính hắn hiểu lịch sử có xuất nhập, cho nên trong khoảng thời gian ngắn Lưu Húc không phản ứng kịp, ngược lại là Hoàng Nguyệt Tạ Kỳ ra dễ tiếp nhận hơn một ít. Tiếu quân sư Đan Vũ trưởng Thanh Tú xem Lưu Húc không biết đang suy nghĩ gì bộ dạng, mà Hoàng Nguyệt Tạ Kỳ ra lại như thế chủ động, không thể làm gì khác hơn là giả thiết Lưu Húc đem hết thảy đều cho giao nàng đại lý, đồng thời tại nội tâm hoài nghi Hoàng Nguyệt Tạ Kỳ dạ là không phải Lưu Húc trước đó phái tiến vào gian tế cái kia mục đích của bọn họ đâu, thế nhưng chí ít hiện nay trước tiên có thể đi giả định bọn họ cũng không để ý, tạm thời trước hết lợi dụng lực lượng của bọn họ, cẩn thận để phong là được. PS, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.